Vừa rồi hắn còn nghe thấy đồng đội cô gọi cô là Trì Uyển Thanh. Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình Uyển Thanh, Trì Uyển Thanh có vẻ rất vui vẻ. Lại quên mất việc muốn đi ra ngoài, mà là tiếp tục hỏi anh Diệp. Tôi nghe Quách Khởi nói anh tới đây là muốn tìm đồ vật gì đó. Anh tìm được rồi sao? Diệp Mặc lắc lắc đầu nói vẫn chưa. Chắc là ở gần đây thôi. Nơi đó có hai cây vạn niên thanh còn có một cái thung lũng. Tôi nghĩ thung lũng hẳn là chỗ này, nhưng vạn niên thanh tôi lại không tìm được. Vạn niên thanh. Tôi biết. Lúc chúng tôi trốn vào sơn cốt, tôi có thấy một chỗ có hai cây vạn niên thanh. Cách nơi này không xa. Anh Diệp, tôi đưa anh tới đó. Trì Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đối với việc mình có thể giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn chưa nói gì thì bên ngoài liền truyền đến tiếng Lô Lâm. Trì Uyển Thanh vội vàng trả lời chị Lâm. Em cùng Diệp đại ca đi có chút việc. Lát nữa sẽ trở lại. Thanh âm trong trẻo mà động lòng. Lô Lâm hơi sửng sốt, Trì Uyển Thanh từ khi nào lại có cảm giác vui vẻ như vậy? Giọng điệu không ngờ tràn đầy vui sướng. Cô không phải vốn rất lạnh băng sao? Chẳng lẽ bọn họ? Lô Lâm lắc lắc đầu, xoay người đi, như thế nào cũng nghĩ không thông sự thay đổi của Trì Uyển Thanh. Trì Uyển Thanh đứng lên, có chút lay động. Diệp Mặc vội vàng đỡ lấy cô nói tôi cõng cô. Diệp Mặc không nghĩ đến việc khác. Hắn chỉ là muốn tìm được cái chỗ kia sớm một chút. Xem thử lạc ma kia còn để lại cái gì. Nếu quả thật có thể tìm được một lượng lớn tử tâm đằng đối với hắn là vô cùng quan trọng. Ừ, cảm ơn anh Diệp. Trì Uyển Thanh không cự tuyệt mà ghé vào trên lưng Diệp Mặc. Đối với nàng mà nói, đùi cũng bị Diệp Mặc nhìn rồi, để Diệp Mặc cõng tính cái gì đâu. Đây không phải là một cô gái hay xấu hổ. Diệp Mặc đối với Trì Uyển Thanh rất là tán thưởng. Không biết có phải quân nhân đều là như thế này hay không? Trên lưng truyền đến hai luồng mềm mại tuy rằng rất thoải mái, nhưng Diệp Mặc cái gì khác cũng không nghĩ. Đội trưởng Lô, mới vừa rồi không phải là anh Diệp cõng Trì Uyển Thanh đi ngang qua chứ? Tôi không có nhìn lầm chứ? Phương Vĩ mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh, dụi dụi con mắt. Trì Uyển Thanh người vẫn luôn không thích cùng nam đồng đội nói chuyện. Thậm chí vẻ mặt luôn lạnh băng. Không ngờ đồng ý để một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt cõng trên lưng. Đây cũng hơi thái quá rồi đấy. Cậu không nhìn lầm. Nhanh sửa soạn những khẩu súng đó đi, bọn họ hẳn là đi có chuyện rồi, rất nhanh sẽ trở về. Lô Lâm tức giận nói. Quách Khởi nhìn bóng dáng Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh biến mất gật gật đầu nói anh Diệp là một anh hùng hào kiệt. Uyển Thanh mặc dù đối với người lạnh như băng, chỉ là chưa gặp chân mệnh thiên tử của cô mà thôi. Có lẽ anh Diệp rất được. Bọn họ rất xứng. Anh Diệp, anh sẽ không cảm thấy tôi rất tùy tiện chứ? Trì Uyển Thanh nằm ở trên lưng Diệp Mặc bỗng nhiên không hiểu ra sao nói một câu. Diệp Mặc ngơ ngác một chút. Lập tức nói không đâu. Tôi rất thích loại tính cách rất tự nhiên này của cô. Hơn nữa nói chuyện làm việc cũng không nhăn nhó. Trì Uyển Thanh chần chờ một chút mới lên tiếng anh Diệp. Kỳ thật tôi rất lãnh đạm đối với các bạn trong đội. Tôi không thích nói chuyện lắm. Có lẽ những lời tôi nói trong một tháng cộng lại cũng không nhiều bằng những lời hôm nay nói chuyện với anh. Từ khi ba mẹ tôi ly hôn tôi dưới ảnh hưởng của gia đình gia nhập quân đội. Cũng bởi vì nguyên nhân cha mẹ tôi đối với đàn ông đều có một loại cự tuyệt trời sinh. Không biết vì sao. Anh Diệp. Tôi ở trên người của anh cảm thấy một loại tự nhiên và tự do. đó là thứ mà tôi vẫn luôn hướng tới. Nhưng không có ý thức cự tuyệt đối với anh, có lẽ đó cũng không phải loại cảm giác tự nhiên giống anh nghĩ, cho nên. Nói xong, Trì Uyển Thanh có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc, cô bỗng nhiên sợ Diệp Mặc không thích loại tính cách này của cô. Diệp Mặc cười cười. Hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của Trì Uyển Thanh. Cô có thể cảm giác được trên người mình có theo đuổi sự tự nhiên và tự do. Đã nói lên cô cũng có linh căn đấy. Đối với cô ấy lại có vài phần kính trọng. Ở địa cầu này linh khí thiếu thốn, nơi tiếp cận tài nguyên tu chân về không, có được linh căn đúng là không dễ dàng. Dựa theo suy nghĩ của chính mình đi qua cuộc sống là tốt lắm. Không cần phải nhân nhượng người khác. Cô thích thì thích, không thích thì không thích. À, chính là chỗ này, quả nhiên là hai cây vạn niên thanh. Diệp Mặc đang cùng Trì Uyển Thanh nói chuyện cũng đã nhìn thấy hai cây vạn niên thanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 59 văn tự Tây Tạng, đúng rồi, chính là chỗ này. Trì Uyển Thanh cũng cao hứng trở lại, dường như cô đã giúp Diệp Mặc làm một việc rất quan trọng. Diệp Mặc buông Trì Uyển Thanh xuống, đi đến giữa hai cây vạn niên thanh, quả nhiên phát hiện ở bên trong có một bao đất. Tìm một cây gỗ, Diệp Mặc cẩn thận đào mở bao đất. Một khối xương khô bị mấy tảng đá vây quanh. Còn có một cái túi ni lông được bọc rất chặt. Nhưng trên cái túi ni lông có nhiều chỗ đã bị mục nát. Diệp Mặc từ từ đem túi ni lông vén ra, nhìn kỹ một chút xương khô bên cạnh, không có cái gì khác. Túi ni lông này hẳn là do Lạc Ma trước khi chết đã dắt bên người. Sau do thi thể mục nát mới rơi xuống. Cho nên lúc nãy không phát hiện ra. Đem túi ni lông rách nát chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ có một tấm bản đồ bằng da dê cũng đã bắt đầu mục nát. Tuy nhiên bản đồ da dê này không biết dùng cái gì bào chế qua. Tuy rằng đã mục nát hư thối. Nhưng những thứ ở mặt trên của nó dường như có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm tấm bản đồ da dê. Mặt trên bức tranh hình như là một sa mạc. Có một vài chữ cái. Chỉ có điều Diệp Mặc một chữ cũng không biết. Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm sa mạc và những chữ cái kỳ quái trên bản đồ. Một cổ mùi thơm thản nhiên tiến vào mũi hắn. Vài sợi tóc dừng ở trên cổ của hắn khiến hắn có chút ngứa ngáy. Diệp Mặc lập tức biết là Trì Uyển Thanh đang đứng ở phía sau hắn xem bản đồ này. Diệp Mặc nhường ra một chút. Có chút buồn rầu nói những chữ này tôi không biết. Hiện tại tấm bản đồ da dê này vẫn không thể động tới. Vừa động vào. Phỏng chừng toàn bộ liền vỡ vụn. Bởi vì Diệp Mặc tránh ra. Trì Uyển Thanh lập tức cũng cảm giác được tư thế mờ ám của chính mình. Đang có chút xấu hổ. Nghe được Diệp Mặc nói như vậy. Cô vội vàng nói anh Diệp. Những chữ này tôi biết. Đây đều là văn tự Tây Tạng. Ông nội của tôi trước kia ở Tây Tạng khá lâu. Văn tự Tây Tạng chính là do ông nội dạy tôi đấy. Uyển Thanh, cô thật sự biết những chữ này. Nhanh lên nói cho tôi biết. Diệp Mặc vốn là định đem những chữ này toàn bộ nhớ kỹ. Hiện tại Trì Uyển Thanh biết nó, hắn lập tức rất vui mừng. Chữ cái ở đây không đầy đủ lắm, có khố hồ tát la ma can còn có rút thánh môn chỉ thế thôi. Nhưng tôi nghĩ tát la ma can chính là sa mạc lớn nhất nước ta, sa mạc tát la ma can. Sa mạc này cũng được gọi là biển chết. Vị trí ở lưu vực ta rim của Nam Tân Cương. Trên bản đồ có lẽ là chỉ chỗ này. Hơn nữa tuyến đường trên bản đồ đúng là chỉ lưu vực ta riêng.

lần sau gặp tôi vẫn muốn ngăn nó lại. Anh trúng độc là chết chắc, còn tôi trúng độc còn có anh cứu sống tôi. Trì Uyển Thanh thanh âm tuy rằng thấp nhưng lại rất kiên định. Diệp Mặc hơi sửng sốt, trong lòng có chút cảm động, lập tức nói đầu ngốc. Dù là cô trúng độc tôi cũng không nhất định có thể cứu sống. Hôm nay rất nguy hiểm, lần sau phải nhớ kỹ đấy. Nếu chẳng may tôi cứu không được cô thì phải làm sao? Trì Uyển Thanh lắc lắc đầu. Anh Diệp, tôi không hiểu những thứ này, anh đã cứu tôi chỉ là trong lòng không muốn để rắn cắn anh. Dù cứu không được, tôi cũng vui, lần sau nếu gặp lại T.E.A, vẫn sẽ hành động như vậy. Dường như sợ bị Diệp Mặc trách cứ, thanh âm của nàng rốt cục càng nói càng nhỏ. Diệp Mặc thở dài, cô gái nhỏ này thật sự là làm cho đau lòng người. Hắn thậm chí hoài nghi mình tiễn Trì Uyển Thanh thêm đoạn đường có phải là lựa chọn chính xác hay không. Trì Uyển Thanh đối với mình không giống như chỉ đơn giản là báo ân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 62 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 62 tại sao phải bị cô ta lợi dụng. Uyển Thanh, cô đến phía bên trái tôi. Diệp Mặc bảo Trì Uyển Thanh đến gần bên trái mình, bởi vì bên phải là nơi Thử Lan ẩn nấp. Nó trốn ở phía dưới một tảng đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh. Chẳng những không chạy đi, mà vẫn muốn tìm cơ hội tấn công Diệp Mặc. Trì Uyển Thanh đương nhiên không biết Diệp Mặc là có ý gì. Diệp Mặc bảo nàng đến bên trái. Cô liền lập tức tới phía bên trái. Diệp Mặc biết rằng Thử Lan giả hoạt, lôi kéo Trì Uyển Thanh, giả vờ không phát hiện Thử Lan từ bên cạnh đi qua. Thử Lan thấy Diệp Mặc đưa lưng về phía nó, dần dần tới gần bên nó, nó sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nó đợi cho tới thời điểm Diệp Mặc tới gần nó nhất, đột nhiên nhảy ra công kích Diệp Mặc. Vì sao lại cẩn thận như vậy? Trì Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi. Diệp Mặc không trả lời, đột nhiên xoay người giơ tay trên không trung một trảo. Động tác nhanh chóng vô cùng, khiến Trì Uyển Thanh không kịp phản ứng. Truyện được lấy tại T.R.U.A.N.I.I. Phục một tiếng thét chói tai. Thử Lan nhảy dựng lên tấn công Diệp Mặc đã bị Diệp Mặc nắm trong tay. Thật giống như nó chủ động rơi vào tay Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc chân khí vận chuyển tới bàn tay, hắn sẽ bắt không được thứ này. Cảm giác được Thử Lan đang giãy giụa mãnh liệt, Diệp Mặc lập tức nói Uyển Thanh. Cô khẩn trương cắt đứt ngón tay. Nhanh lên! Thứ này thật đúng là lợi hại. Biết mình mắc mưu, Thử Lan lại chích chích giãy giụa. Nếu không phải tự tay bắt lấy Thử Lan này, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không nghĩ con vật này lại có khí lực lớn như vậy. Đây là một con Thử Lan còn non. Trì Uyển Thanh vừa nhìn thấy con mắt màu lục, lập tức liền bị hù dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cô không phải sợ hãi, cô là sợ Diệp Mặc bị cắn. Tuy nhiên nghe được Diệp Mặc quát to, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn vội vàng cắn ngón tay của mình. Diệp Mặc xuất ra một con dao găm, ở giữa đầu Thử Lan khoét một cái, một rãnh máu chảy ra. Diệp Mặc lấy một giọt máu trên tay Trì Uyển Thanh, trực tiếp đổ vào rãnh máu. Trên tay không ngừng biến hóa thủ ấm, giống như đang đánh ra từng đạo pháp thuật đối với con rắn. Trì Uyển Thanh có chút giật mình nhìn hành động của Diệp Mặc, không dám nói lời nào. Cô thậm chí cảm thấy mồ hôi trên trán Diệp Mặc đã nhỏ xuống. Có lòng muốn giúp Diệp Mặc lau khô,